3.000 dặm lưu đày. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn thiếu 24 lượng bạc nữa, Triệu Thị châm đèn cho hai người, ánh nến mở ảo tỏa khắp căn phòng. Trận chiến giữa Yến và Sở Trần Lưu gia nhập vào Thục là điểm báo của thiên hạ đại loạn. Sau khi nhà Chu vong, các chư hầu phân tranh, tuy vẫn có người đứng ra làm chủ Trung Nguyên nhưng chưa có triều đại nào truyền được 5-6 đời, càng đừng nói đến chuyện thực sự thống nhất thiên hạ. Mùa hè đúng là khoảng thời gian thoải mái nhất trong năm, Lưu Trạm nằm phè phỡn trên giường, hai cửa sổ mở toang cho gió mát thổi vào phòng, đến cả Vượng Tài cũng khoái chí nằm phơi bụng. Từ khi Lưu Trạm tròn 15 đã có không ít bà mối tới nhà họ Lưu làm mai, đạp hỏng cả ngạch cửa, Triệu Thị khước từ hết, nói mấy đứa trẻ trong nhà đợi tới 18 tuổi mới cân nhắc tới chuyện kết hôn, vậy mà cũng từ chối mãi không hết. Lưu Học Uyên mở cháp ra, nói tiếp, chút tâm ý nho nhỏ này mong đại nhân đừng chê, nếu một ngày nào đó. Lưu Học Uyên dừng một chút, nhà họ Lưu chắc chắn sẽ không quên ân tình của phái đại nhân, nhất định sẽ cảm tạ. Lưu Trạm chưa kịp nói gì đã bị Lưu Học Uyên ngắt lời. Ta còn tưởng con dành dụm bạc làm gì, hóa ra là để mua một chức binh. Ra trận giết địch là chuyện có thể đùa giỡn được sao? Có lẽ là do săn giết quá nhiều nên số lượng lợn rừng trong rừng dạo này giảm mạnh. Ngày trước lên núi nếu vận khí tốt có khi săn được tận 4-5 con, bây giờ khó lắm một ngày mới săn được 1-2 con. Bây giờ tình hình ở Bắc Cương đang như một quả bom nổ chậm, không ai có thể đảm bảo được Lưu Trạm có phải lên chiến trường hay không. Tống Nghi Quân lo lắng sốt ruột, giả sử quân họ Nhan không thủ được thì sợ là chiến tranh sẽ lan tới núi Tề Vân. Tống Phượng Lâm trấn an, vạn sự khởi đầu nan, Tào Minh, Trương Tiểu Mãn, Văn Thanh Sơn, Lý Tiểu Liên, Chu Tử Dân, Vi Thành Quý và một vài thiếu niên nữa đi theo Lưu Trạm sớm nhất cũng sốt ruột, mồm 5 miệng 10 mỗi người nói một câu. Lưu Trạm thở dài, Bình Nguyên Thương Hà là cửa ngõ ở biên giới phía bắc của Đại Sở, gia tộc họ Nhan kia nắm hết quyền hành ở Bình Nguyên Thương Hà mà lại không làm được gì. Tống Nghi Quân lắc đầu thở dài, ai nói những người nông dân chân đất không thông minh, nếu người nhà của nhóm thiếu niên này không cho phép thì bọn họ sao có thể mỗi ngày theo Lưu Trạm trèo đèo lội suối, chạy lung tung khắp nơi. Đại ca, đúng lúc này Lý Tiểu Liên ôm một cái cháp đi vào. Làm việc gì cũng sẽ dễ hơn nếu có đông người. Nhà họ Lưu là quân hộ, nếu có lệnh trưng binh thì chắc chắn nam đinh trong nhà phải tham gia tòng quân, nói cách khác chuyện Lưu Trạm nhập ngũ chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn, muốn tránh cũng không thể tránh được mãi. Lưu Trạm tiếp tục nói, nghe đồn kỵ binh quân Yến đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, con cũng không tự cao tự đại đến mức cho rằng kêu gọi được một nhóm người nhỏ là có thể đánh nhau với quân địch. Con chỉ muốn ở nơi núi sâu rừng rậm này xây dựng một thế lực cho riêng mình mà thôi, nếu gặp nguy nan thì còn có một con đường để thoát thân. Lưu Trạm phất tay tiếp tục nằm ườn, Tống Phượng Lâm quay sang rót trà cho Lý Tiểu Liên. Cứ nhìn vào lịch sử là thấy, nước nhỏ thì 2 đời là suy tàn, nước lớn thì 3 đời, đây là thời đại của quần hùng, binh quyền chính là điều cốt lõi của thiên hạ này. Nếu như không có binh quyền thì nhà họ Lưu chúng ta dùng cái gì để an cư lạc nghiệp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở về, Lưu Trạm cầm theo 16 bộ binh phục nữa, ngày mai 16 thiếu niên này sẽ theo hắn tới Thông Thiên Quan làm lính bảo vệ quan ải. Thủ vệ, chuyện này nhất thời gây chấn động toàn bộ 3 thôn Thiên Thương Thượng Kiều và Hạ Kiều, thôn dân tới nhà họ Lưu vây xem, đứng đầy sân, chật như nêm cối. Cha, đại ca cái này huynh cầm dùng trước đi, Lý Tiểu Liên đưa cháp tới trước mặt Lưu Trạm, Lưu Học Uyên nhíu mày. Thế hệ Yến Vương đời này của nước Yến có tài thao lược thống nhất toàn bộ thảo nguyên, củng cố quyền lực cũng tự tay chỉ huy đội kỵ binh của quân mình. Bây giờ dân Yến trên dưới đồng lòng, quốc lực cường thịnh, còn bên họ Nhan kia thì ngược lại, đúng là thế hệ sau thua thế hệ trước. Lưu Trạm nghi hoặc ngồi dậy nhận lấy, mở cháp ra, bên trong là 5 thỏi bạc trắng, tức là 25 lượng bạc, Lưu Trạm lập tức nhét trả lại vào tay Lý Tiểu Liên. Thành tích kiểm tra đánh giá năm nay của bản quan tăng thêm rất nhiều, chuyện này còn chưa cảm tạ viện trưởng Lưu. Có viện trưởng Lưu dạy dỗ bá tánh, bản quan thân là quan phụ mẫu của huyện Võ Nguyên cũng nên cảm tạ. Đây là bạc mẹ để dành cho đệ thành thân, không thể tùy tiện dùng được. Lưu Trạm nghiêm túc nói. Lưu Trạm gật đầu, vâng, con đã quyết định rồi. Lý Tiểu Liên lại đưa cháp cho Lưu Trạm, phái Vạn Thiện đứng lên. Chuyện của lệnh từ viện trưởng Lưu cứ yên tâm, công văn nhậm chức sẽ có ngay trong hôm nay. Tào Tráng gãi đầu gãi tay, gấp gáp năn nỉ. Thủ lĩnh, huynh dẫn bọn đệ vào doanh trại cùng với, huynh đi mất thì bọn đệ phải làm sao bây giờ? Đại phu nhân và mẹ đệ nói không vội cưới vợ cho đệ, nói là. Lý Tiểu Liên hơi xấu hổ, nói là qua 2 năm nữa nếu hoàn cảnh gia đình chuyển biến tốt đẹp hơn thì sẽ tìm cho đệ một mối hôn sự tốt. Lưu Học Uyên ở lại hàn huyên mấy việc lặt vặt với phái Vạn Thiện thêm một lúc nữa, cùng ngày hôm đó Lưu Trạm cầm theo công văn nhậm chức rời khỏi huyện nha. Lưu Trạm cười nói, được được, bọn ta ra chỗ sân phơi lúa đây, không làm ồn nữa. Mấy năm nay nhà họ Lưu đã xây dựng và phát triển thư viện Vân Trung rất rực rỡ, tuy gia cảnh chưa bằng những phú hộ giàu có trong huyện nhưng hơn ở xuất thân cao, thanh danh tốt. Từ khi Lưu Trạm tròn 15 đã có không ít bà mối tới nhà họ Lưu làm mai, đạp hỏng cả ngạch cửa, Triệu thị khước từ hết, nói mấy đứa trẻ trong nhà đợi tới 18 tuổi mới cân nhắc tới chuyện kết hôn, vậy mà cũng từ chối mãi không hết. Cha, đây là thời cơ tốt ngàn năm có một đó. Lưu Trạm kiên định nói. Lúc Lưu Trạm tìm đến, Lưu Học Uyên đang cùng Tống Nghi Quân nói về chuyện chiến sự ở Bắc Cương. Mấy năm nay nhà họ Lưu đã xây dựng và phát triển thư viện Vân Trung rất rực rỡ, tuy gia cảnh chưa bằng những phú hộ giàu có trong huyện nhưng hơn ở xuất thân cao, thanh danh tốt. Lý Tiểu Liên lại nói, chỗ bạc này nếu giữ cũng chỉ cất một chỗ tiếp mà thôi, bây giờ đại ca cần thì cứ cầm lấy dùng trước đi. Lưu Trạm tự mình khắc tên lên thiết bài cho mỗi người, chữ đẹp hay xấu không bàn tới, chỉ riêng phần nghi thức rất trịnh trọng kia đã đủ khiến các thiếu niên kiêu ngạo ngập trời rồi. Đứa nhỏ gầy gò yếu ớt bị bệnh suýt chết đã không còn, trước mắt ông là một thiếu niên khỏe mạnh, dáng người đĩnh bạt như tùng, ánh mắt sáng ngời, khí chất tự tin, có ý chí lớn lao, nhìn xa trông rộng. Đệ không sợ ta lấy bạc của đệ đi tiêu xài hoang phí hết à, Lưu Trạm cảm kích. Đúng vậy, cha đệ cũng nói như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên Quan nằm trong một khe núi của Thông Thiên Phong, trùng hợp được hai tảng đá lớn bao lại, bốn phía là rừng thông, tầm nhìn trống trải. Đại ca là người có bản lĩnh, chỗ bạc ít ỏi này coi như có đất dụng võ. Lý Tiểu Liên thật thà cười nói. Lưu Trạm phấn khởi chưa được hai ngày, nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt mà nóng hết cả ruột. Trương binh, nhà nước triệu tập nhập ngũ. Lưu Trạm vỗ vỗ bả vai Lý Tiểu Liên. Cảm ơn đệ, bây giờ tình hình Bắc Cương đang không yên ổn, dùng mắt thường cũng nhìn ra trong vòng 2 năm nữa sẽ xảy ra đại chiến, ngày thường con lăn lộn làm cái gì cũng được, duy nhất việc tòng quân là không thể. Có Lý Tiểu Liên hỗ trợ, cuối cùng Lưu Trạm cũng gom đủ 100 lượng, hắn không ngồi yên được nữa, lập tức đi tìm Lưu Học Uyên. Chuyện này đúng là rất hiếm gặp, thực ra Lưu Học Uyên không cần thêm bạc cũng đủ để mua rồi, nhưng ông vẫn bỏ thêm 30 lượng vào, một là không muốn bị coi thường và đánh giá thấp, hai là muốn được quan tâm nhiều hơn, nếu có ai làm khó Lưu Trạm thì hy vọng phái huyện lệnh có thể nhìn chỗ bạc này mà ra tay tương trợ. Lúc Lưu Trạm tìm đến, Lưu Học Uyên đang cùng Tống Nghi Quân nói về chuyện chiến sự ở Bắc Cương. Lưu Trạm, ta ở cùng với các đệ cứ ở tạm vậy đã, khi nào ổn định xây thêm nhà mới sao? Con muốn mua một chức quan tuần tra bảo vệ Thông Thiên Quan ở chỗ phái huyện lệnh, có toàn quyền phụ trách mọi công việc lớn nhỏ ở Thông Thiên Quan. Trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh Thông Thiên Quan ở Thông Thiên Phong toàn là rừng rậm không người, là nơi rất thích hợp để gây dựng thế lực. Con có thể tòng quân với danh nghĩa trương binh, chỉ cần có thêm tiền có lương thực là có thể nuôi được mấy trăm người. Đại quân của nước Yến đã tiến vào sâu hơn, hạ được 3 tòa thành ở Bình Nguyên Thương Hà, quân họ Nhan vẫn không địch lại như cũ, liên tiếp bại lui. Kỵ binh của quân Yến làm cho dân chúng Bắc Cương nghe thấy tiếng là sợ vỡ mật. Lưu Trạm mặc bộ binh phục của Bách Hộ trưởng, nhóm thiếu niên hâm mộ vây kín xung quanh hắn, khen không dứt miệng, đặc biệt là bên hông Lưu Trạm còn đeo một thanh đao dài, cực kỳ uy vũ khí phách. Lý Tiểu Liên phụ họa, đúng vậy, đại ca đệ cũng muốn tòng quân, đệ muốn đi theo huynh. Bình Nguyên Thương Hà là cửa ngõ ở biên giới phía Bắc của Đại Sở, gia tộc họ Nhan kia nắm hết quyền hành ở Bình Nguyên Thương Hà mà lại không làm được gì. Tống Nghi Quân lắc đầu thở dài. Sắc trời tối dần, cha con hai người rằng co mãi mà không có kết quả, nhưng thái độ của Lưu Trạm vẫn rất kiên quyết. Lưu Học Uyên bưng cái cháp Lưu Trạm đang ôm trong người cung kính đưa tới trước mặt phái Vạn Thiện. Đây là bạc mẹ đệ để dành cho đệ thành thân, không thể tùy tiện dùng được. Lưu Trạm nghiêm túc nói. Kỵ binh của quân Yến tới Bình Nguyên Thương Hà như đi vào một nơi không người, bá tánh lầm than, khu vực gần sát biên giới với nước Yến càng thêm hoang tàn đổ nát. Phái Vạn Thiện vung tay hào phóng, không chỉ cho Lưu Trạm vị trí tuần tra bảo vệ Thông Thiên Quan mà còn thưởng cho hắn thêm một quân chức là Bách Hộ trưởng. Lưu Trạm biết ngay Lưu Học Uyên sẽ không cho phép, hắn bình tĩnh nói. Đúng là tình hình Bắc Cương đang không yên ổn, vì vậy con càng muốn tòng quân, cha không nghĩ thử xem chúng ta một nhà già trẻ cắm rễ ở đây, nhỡ quân Yến đánh lên núi thì chúng ta lấy gì tự bảo vệ mình. Ở thời loạn lạc này, ai cũng chỉ lo thân mình thôi sao? Tống Phượng Lâm tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết hết à, Lưu Học Uyên nhíu mày. Thế hệ Yến Vương đời này của nước Yến có tài thao lược thống nhất toàn bộ Thảo Nguyên, củng cố quyền lực cũng tự tay chỉ huy đội kỵ binh của quân mình. Bây giờ dân Yến trên dưới đồng lòng, quốc lực cường thịnh, còn bên họ Nhan kia thì ngược lại, đúng là thế hệ sau thua thế hệ trước. Trong mắt Lưu Học Uyên là sự lo lắng sâu sắc. Đêm đó Lưu Học Uyên thức trắng. Sáng hôm sau ông ăn mặc chỉnh tề, mở cái cháp đựng 100 lượng bạc Lưu Trạm đưa tới, bỏ thêm vào đó 30 lượng. Lưu Trạm ngồi ở bên cạnh yên tĩnh nghe. Núi Tề Vân là ngọn núi lớn nhất khu vực phía Bắc, vượt qua núi Tề Vân là một vùng đất thảo nguyên bằng phẳng rộng lớn. Ở mặt đông của núi Tề Vân là lưu vực sông Hoàng Xuyên, hình thành một vùng đồng bằng tên là Bình Nguyên Thương Hà. Nhờ có núi Tề Vân ngăn chặn gió Bắc rét mướt mà khí hậu ở Bình Nguyên Thương Hà rất ôn hòa, đất đai màu mỡ. Dưới sự lãnh đạo của Yến Vương, nước Yến càng ngày càng cường thịnh, đương nhiên sau đó bọn họ sẽ động tâm tư với Bình Nguyên Thương Hà. Cố tình ở thời điểm mấu chốt này Tuyên Đế lại chọn đồng ý xuất binh hỗ trợ Trần Lưu, bọn họ ở sâu trong núi thế này mà còn nghe được tin tức trong triều chứ nói gì đến Yến Vương. Cơ hội tốt như lúc này sợ là Yến Vương sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đại ca là người có bản lĩnh, chỗ bạc ít ỏi này coi như có đất dụng võ. Lý Tiểu Liên thật thà cười nói. Cố tình ở thời điểm mấu chốt này Tuyên Đế lại chọn đồng ý xuất binh hỗ trợ Trần Lưu, bọn họ ở sâu trong núi thế này mà còn nghe được tin tức trong triều chứ nói gì đến Yến Vương. Cơ hội tốt như lúc này sợ là Yến Vương sẽ không dễ dàng bỏ qua. Năm đó ông nội làm đến chức quan tam phẩm, chỉ thiếu một bậc nữa là lên cửu khanh, nhà họ Lưu muốn đánh muốn giết có khi còn không cần hỏi ý kiến hoàng đế, nhưng tại sao bây giờ hoàng đế kiêu ngạo kia lại không làm gì được gia tộc họ Nhan, đây là vì sao? Tống Nghi Quân ở bên cạnh không nói gì, chuyện Lưu Trạm muốn tòng quân là chuyện liên quan đến tính mạng, ông là một người ngoài nên không tiện nhiều lời, nhưng sự tán thưởng trong ánh mắt của ông nhìn Lưu Trạm càng tăng thêm nhiều hơn. Yến và Sở sớm muộn gì cũng bùng nổ một trận đại chiến. Lưu Trạm nói tiếp, nhà chúng ta là phạm nhân, rời khỏi huyện Võ Nguyên chính là tội chết, người khác may ra còn có thân thích để nhờ vả, nhà chúng ta thì sao? Nếu trở thành lưu dân chạy nạn thì một nhà già trẻ chúng ta sống thế nào được? Đại ca, đúng lúc này Lý Tiểu Liên ôm một cái cháp đi vào. Tống Nghi Quân lo lắng sốt ruột, giả sử quân họ Nhan không thủ được thì sợ là chiến tranh sẽ lan tới núi Tề Vân. Lưu Học Uyên thở dài. Nhân số không đủ có thể tạm thời bỏ qua, cái chính là độ tuổi của những người này làm Lưu Trạm không thể chấp nhận được. Lưu Học Uyên cười theo, phái đại nhân là quan phụ mẫu của huyện Võ Nguyên, đương nhiên chuyện gì cũng phải có đại nhân làm chủ, chưa kể một nhà họ Lưu còn được đại nhân quan tâm, cuộc sống không quá vất vả, mỗi ngày đều tốt dần lên, vì vậy tiểu dân cũng nên bày tỏ lòng biết ơn với ngài. Lưu Trạm đang có kế hoạch xây dựng thế lực ở Thông Thiên Quan, lập tức nhân cơ hội này trình bày hết với Lưu Học Uyên. Phái Vạn Thiện ngồi thẳng người lên, bạc là chuyện nhỏ, nhà họ Lưu thiếu ông ta một ân tình mới là trọng điểm, Lưu Học Uyên ám chỉ rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong triều hiện tại vẫn có người của gia tộc họ Lưu, không giống như nhà họ Tống, bị diệt môn toàn tộc. Lưu Trạm phất tay tiếp tục nằm ườn, Tống Phượng Lâm quay sang rót trà cho Lý Tiểu Liên. Còn muốn tòng quân, sắc mặt Lưu Học Uyên trắng bệch. Bây giờ tình hình Bắc Cương đang không yên ổn, dùng mắt thường cũng nhìn ra trong vòng 2 năm nữa sẽ xảy ra đại chiến, ngày thường con lăn lộn làm cái gì cũng được, duy nhất việc tòng quân là không thể. Kỵ binh của quân Yến tới Bình Nguyên Thương Hà như đi vào một nơi không người, bá tánh lầm than, khu vực gần sát biên giới với nước Yến càng thêm hoang tàn đổ nát. Lưu Trạm cố ý nói mọi chuyện thật nghiêm trọng, nói vậy không phải để hù dọa mà là cảnh báo mọi người việc tòng quân không phải là chuyện đùa giỡn, vậy mà nhóm thiếu niên đều chăm miệng một lời nói không sợ, thái độ nghiêm túc và kiên quyết. Cha, khuyển tử vô dụng, tiểu dân nghe nói ở gần thôn còn một vị trí tuần tra bảo vệ Thông Thiên Quan còn trống, hôm nay mang theo khuyển tử tới thỉnh cầu phái đại nhân, mong ngài giúp đỡ. Lưu Học Uyên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, gật đầu thở dài. Được thôi, thực ra chuyện của Lưu Trạm ở trong thôn mấy năm nay Lưu Học Uyên đều biết, ông biết công phu quyền cước của con trai mình rất giỏi, ngay cả hai đứa nhóc nhà họ Tào kia cũng răm rắp nghe lời Lưu Trạm, sai đâu đánh đó. Lưu Trạm chưa kịp nói gì đã bị Lưu Học Uyên ngắt lời. Ta còn tưởng con dành dụm bạc làm gì, hóa ra là để mua một chức binh. Ra trận giết địch là chuyện có thể đùa giỡn được sao? Hai mắt Lưu Học Uyên trăng kín tơ máu, ông biết con trai mình nói đúng. So với bị động trưng binh, chẳng thà chủ động mua trước một chức quan binh nhỏ, tranh thủ lúc trên núi còn đang thái bình phát triển thế lực trước. Lưu Trạm biết ngay Lưu Học Uyên sẽ không cho phép, hắn bình tĩnh nói. Đúng là tình hình Bắc Cương đang không yên ổn, vì vậy con càng muốn tòng quân, cha không nghĩ thử xem chúng ta một nhà già trẻ cắm rễ ở đây, nhỡ quân Yến đánh lên núi thì chúng ta lấy gì tự bảo vệ mình. Ở thời loạn lạc này, ai cũng chỉ lo thân mình thôi sao. Lưu Trạm ôm cháp đứng bên ngoài đình chờ đợi. Lưu Học Uyên không có cách nào phản bác, Lưu Trạm nói tiếp, nhà chúng ta là phạm nhân, rời khỏi huyện Võ Nguyên chính là tội chết, người khác may ra còn có thân thích để nhờ vả, nhà chúng ta thì sao? Nếu trở thành lưu dân chạy nạn thì một nhà già trẻ chúng ta sống thế nào được? Lưu Trạm mượn cái xe bò nhà Tào Tráng, đi cùng Lưu Học Uyên xuống núi. Lưu Học Uyên siết chặt nắm tay, cả người phát run. Lưu Trạm tiếp tục nói, nghe đồn kỵ binh quân Yến đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, con cũng không tự cao tự đại đến mức cho rằng kêu gọi được một nhóm người nhỏ là có thể đánh nhau với quân địch. Con chỉ muốn ở nơi núi sâu rừng rậm này xây dựng một thế lực cho riêng mình mà thôi, nếu gặp nguy nan thì còn có một con đường để thoát thân. Lưu Học Uyên vội vàng chắp tay nói, người mang tội sao có thể ngồi trước mặt đại nhân. Tống Nghi Quân ở bên cạnh không nói gì, chuyện Lưu Trạm muốn tòng quân là chuyện liên quan đến tính mạng, ông là một người ngoài nên không tiện nhiều lời, nhưng sự tán thưởng trong ánh mắt của ông nhìn Lưu Trạm càng tăng thêm nhiều hơn. Sắc trời tối dần, cha con hai người rằng co mãi mà không có kết quả, nhưng thái độ của Lưu Trạm vẫn rất kiên quyết. Đệ không sợ ta lấy bạc của đệ đi tiêu xài hoang phí hết à, Lưu Trạm cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Thị châm đèn cho hai người, ánh nến mờ ảo tỏa khắp căn phòng. Lưu Trạm đắc ý nói, đương nhiên, không cho bọn họ biết đi theo Lưu Trạm ta sẽ có thịt ăn thì về sau còn ai nguyện ý đi theo ta nữa. Lưu Học Uyên ngồi ở bàn sách nhìn đứa con trai cả đã cao hơn mình một cái đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần, có rất nhiều lời muốn nói nhưng không nói nên lời. Thông Thiên Quan chỉ là một quan ải nhỏ, thôn dân khắp vùng này đều biết chỉ có một tổng binh và mười mấy người canh giữ, sống giữa rừng núi hoang vu quanh năm suốt tháng, cực kỳ khổ cực, một nơi như vậy mà lại có người muốn mua chức, chắc chắn phái huyện lệnh sẽ không từ chối. Thấy Lưu Học Uyên rốt cuộc đã chịu đồng ý, tảng đá lớn trong lòng Lưu Trạm buông xuống, sau đó hắn nói cụ thể hơn về kế hoạch của mình. Trạm nhi, con chắc chắn muốn tòng quân. Lưu Trạm gật đầu, vâng, con đã quyết định rồi. Thực ra chuyện của Lưu Trạm ở trong thôn mấy năm nay Lưu Học Uyên đều biết, ông biết công phu quyền cước của con trai mình rất giỏi, ngay cả hai đứa nhóc nhà họ Tào kia cũng răm rắp nghe lời Lưu Trạm, sai đâu đánh đó. Viện trưởng Lưu không cần phải như thế. Phái Vạn Thiện phất tay, vẫn cười nhưng không khuyên nhủ thêm nữa. Bất kể là đánh nhau hay săn lợn rừng, Lưu Học Uyên biết con trai mình đã dư khả năng ứng phó được hết, cùng lắm chỉ phải chịu một vài vết thương nhỏ, nhưng mà chuyện tòng quân thì hoàn toàn không giống thế. Phái Vạn Thiện cười ha ha, ngoại hình của lệnh công tử đúng là anh tuấn tiêu sái, không hề tầm thường, con trai của bản quan còn chưa tròn 100 ngày. Bây giờ tình hình ở Bắc Cương đang như một quả bom nổ chậm, không ai có thể đảm bảo được Lưu Trạm có phải lên chiến trường hay không. Trong mắt Lưu Học Uyên là sự lo lắng sâu sắc, cha, đây là thời cơ tốt ngàn năm có một đó. Lưu Trạm kiên định nói, toàn bộ Thông Thiên Quan chỉ có một cái cổng thành hướng mặt về phía nước Yến. Cổng thành cũ kỹ rách nát khỏi bàn, trên nóc mọc đầy rêu xanh, tường thành nứt vỡ, sập mất 7-8 phần, thứ duy nhất tương đối ra hình ra dáng chính là doanh trại quân đội. Lời này như trò trúng tim của phái Vạn Thiện, nụ cười trên khuôn mặt béo tròn kia càng tươi hơn, có cả hai phần chân thành. Năm đó ông nội làm đến chức quan tam phẩm, chỉ thiếu một bậc nữa là lên cửu khanh, nhà họ Lưu muốn đánh muốn giết có khi còn không cần hỏi ý kiến hoàng đế, nhưng tại sao bây giờ hoàng đế kiêu ngạo kia lại không làm gì được gia tộc họ Nhan, đây là vì sao? Con muốn tòng quân, sắc mặt Lưu Học Uyên trắng bệch, cửu khanh, chức quan thời xưa, đất nước chia ra làm 9 phần có 9 quan khanh cai trị mỗi phần. Lưu Trạm đáp, vì binh quyền, theo lệ, dưới tay bách hộ trưởng có 2 tổng kỳ và 10 tiểu kỳ cộng lại đủ 100 người, nhưng trên thực tế, số lượng binh lính canh giữ Thông Thiên Quan này còn chưa đủ 30 người. Mấy ngày nay Lưu Trạm quấn lấy Tống Phượng Lâm đọc sách về địa lý và lịch sử cũng không phải chỉ là đọc cho có. Có lẽ là do săn giết quá nhiều nên số lượng lợn rừng trong rừng dạo này giảm mạnh. Ngày trước lên núi nếu vận khí tốt có khi săn được tận 4, 5 con, bây giờ khó lắm một ngày mới săn được 1, 2 con. Lưu Trạm tự tin trả lời, hai mắt phát sáng, thôi thì chuyện nhân lực tạm gác qua một bên, trước mắt chuyện quan trọng nhất là phải tu sửa cơ sở vật chất của doanh trại đã, nếu không thì chẳng có cả chỗ ở cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận chiến giữa Yến và Sở Trần Lưu gia nhập vào Thục là điểm báo của thiên hạ đại loạn. Sau khi nhà Chu vong, các chư hầu phân tranh, tuy vẫn có người đứng ra làm chủ Trung Nguyên nhưng chưa có triều đại nào truyền được 5-6 đời, càng đừng nói đến chuyện thực sự thống nhất thiên hạ. Cứ nhìn vào lịch sử là thấy, nước nhỏ thì 2 đời là suy tàn, nước lớn thì 3 đời, đây là thời đại của quần hùng, binh quyền chính là điều cốt lõi của thiên hạ này. Nếu như không có binh quyền thì nhà họ Lưu chúng ta dùng cái gì để an cư lạc nghiệp? Bài phát biểu này làm cho Lưu Học Uyên chấn kinh tột đỉnh, ông muốn phản bác nhưng bỗng phát hiện không thể. Lần đầu tiên Lưu Học Uyên thẳng thắn đối mặt với con trai trưởng của mình.